Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 113, dùng động thức tỉnh lực lượng. Mỹ lệ băng liên phảng phất mang đến trời đông giá rét khí lưu. Hoa sen nở rộ, ánh sáng màu trắng chợt lóe lên, tiếng vỡ vụn vang lên, thấu xương hàn lưu xuyên qua Naruto thân thể. Bên này dị thường khiến Kakashi ghé mắt, mới vừa rồi chakra lượng là. Quay đầu nhìn, lại thấy Naruto trên người phủ đầy nhỏ bé băng cặn bã. Thân thể run lẩy bẩy, mà Sasuke lại trở thành một người tượng đá. Không biết sinh tử, Naruto, Sasuke, Kakashi lục đích tì sắp nứt. Không để ý Zabuza công kích xông lại, rõ ràng xoay người. Vùng tay chính là mấy chục căn băng ngàn bản đóng vào Kakashi chân trước. Kakashi đột nhiên dừng lại thân thể, hận đến răng căn ngứa ngáy. Vừa lúc đó, biến thành tượng đá Sasuke trên người bỗng nhiên truyền tới vô cùng không ổn định chakra. Một cổ kỳ dị lực lượng từ trên người hắn truyền tới. Rõ ràng nhận ra được, ánh mắt tập trung, toàn thân đề phòng. Chuẩn bị tùy thời cho hắn một cái cường lực công kích. Kakashi còn muốn xông lại, Zabuza cũng đã che ở trước người hắn. Kubikiriboko gào thét xuống, Sasuke nơi này bị rõ ràng đóng băng lại sau tâm thần hắn chìm vào đến chính mình trong óc. Lúc trước một màn thả về lên, cuối cùng cố định hình ảnh tại diệt tộc đêm. Đáng ghét. Sasuke nội tâm căm phẫn giống to, thân nhân bị tàn sát thống khổ tại kích thích hắn, khiến tinh thần hắn gần như sụp đổ, con mắt cũng truyền tới một cổ nhãn lực, con người xảy ra biến hóa, màu đỏ con người, một viên màu đen đơn câu ngọc vòng quanh con người xoay tròn, mà bản thân hắn lại không có cảm giác được, cuối cùng, nhãn lực kích thích hắn chakra bạo động. Bên trong thân thể bị ngưng kết thủy phân khôi phục bình thường. Bao quanh hắn băng tinh tại chakra dưới tác dụng bị đánh tan. Dầm, băng tinh bể tan tành. Sasuke xuất hiện lần nữa tại bạch nhãn trước. Mặt mũi lãnh khốc, thần bí Sharingan xoay tròn. Rõ ràng lần hai dung nhập vào băng kính trong. Di chuyển nhanh chóng lên. Cái này một lần. Sasuke rất nhanh tập trung nàng vị trí. Tại Sharingan dưới tác dụng rõ ràng chuyển động quỷ kế bị bắt được một chút. Quá chậm, phát hiện đối thủ thân ảnh. Sasuke thân thể hậu khiêu đi sau lưng băng kính bay lên một cước. Đem băng kính đá nát, mà rõ ràng thân ảnh cũng hiển hiện ra. Bị đá trong cánh tay. Sao lại thế? Rõ ràng đôi mi thanh tú nhíu lại. Hắn thế nào thoáng cái tốc độ liền đề cao nhiều như vậy? Chẳng lẽ là cặp mắt kia hiệu quả? Cặp mắt kia, để cho nàng cảm giác một loại bị nguyền rủa lực lượng. Một loại không rõ lực lượng, lần hai dung nhập vào băng kính bên trong. Rõ ràng cuối cùng là hoàn toàn nghiêm túc. Trước trò đùa trẻ con, nên kết thúc, chính là... Cái này cái thời điểm tại Sasuke sau lưng run lẩy bẩy Naruto thân thể lay động càng thêm lợi hại. Khiến Sasuke vì thế mà choáng váng. Naruto, ngươi như thế nào? Không có xoay người, ánh mắt như cũ tập trung rõ ràng. Naruto không trả lời, tinh thần lực hắn lượng đã sớm bị kéo vào một cái cống thoát nước trong không gian. Ở đó, rung động một màn xuất hiện ở trước mắt hắn. 9 cái đuôi, cả người đỏ bừng hồ ly, dàn đất dữ tợn, lớn vô cùng, ở đó trong lồng giam, khiến cho người nghẹt thở lực lượng tản ra, khiến hắn cảm nhận được không khỏi áp lực. Tiểu quỷ, ngươi cuối cùng đi vào, cửu vĩ hồ trên mặt xuất hiện dữ tợn nụ cười, hai hàng răng lộ ra đến, hàn quang lóe lên, ngươi là, Naruto nuốt nước miếng, như vậy cự thú. Khiến tâm thần hắn dao động. Tới, mở ra lồng che này. Ta ban cho ngươi lực lượng cường đại. Cửu vĩ hồ hướng dẫn từng bước. Cái này nhà tù nhốt hắn nhiều năm như vậy. Hắn nhanh điên. Naruto tinh thần trở nên hoảng hốt, từ từ đi tới, Cửu Vĩ Hồ trên mặt cũng xuất hiện hài lòng thần sắc. Bỗng nhiên, Naruto trước người xuất hiện một bóng người đưa hắn kéo về phía sau, Naruto. Khác trong cái này hồ ly quỷ kế, hỗn đàn, bỗng nhiên xuất hiện một cái người phá hoại chính mình chuyện tốt. Cửu Vĩ Hồ đánh vào nhà tù, phát ra rung trời gầm thét. Satoshi đại ca, ngươi, Naruto sững sờ nhìn trước mắt xuất hiện người. Cái này người, chính là Uchiha Satoshi. Satoshi hửng dương một tiếng, nói, Naruto, hiện tại ngươi biết ngươi bị người gọi là quái vật nguyên nhân đi. Bởi vì ngươi trong cơ thể, phong ấn mạnh nhất vĩ thú cửu vĩ yêu hồ. Cái này là phụ thân ngươi ban cho ngươi lễ vật. Ngươi muốn hào hào sử dụng, hiện tại, đứng một bên, chuyện cụ thể sau đó nói cho ngươi, ta trước xử lý cái này hồ ly. Cửu Vĩ Hồ nhìn bỗng nhiên xuất hiện người, căm phẫn, gầm thét, căm ghét, tên hỗn đản này, lại phá hoại chính mình hy vọng. Cửu Vĩ Hồ, xem ra ngươi không có nhận ra ta nha, như vậy, bây giờ thế nào? Satoshi nhìn Cửu Vĩ Hồ cười lạnh nói. Bỗng nhiên hóa thành màu đen u quang xuất hiện ở cửu vĩ hồ to lớn thú đồng trước. Cửu vĩ hồ khiếp sợ cùng đối phương tốc độ, nhưng lại bỗng nhiên cảm thấy có chút quen thuộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, càng căm phẫn gầm thét phát ra. Là ngươi tiểu quỷ này. Cửu vĩ hồ nhận ra người trước mắt, chính là cái kia dùng cấp thấp dẫn bảo phù trêu đùa chính mình đáng ghét đứa trẻ. Chân trước nâng lên. Hung hăng đi xuống đánh một cái, Satoshi không có trốn, trực tiếp mở ra một đôi quỷ dị Sharingan, hai cây đan chéo cổ kiếm, chung quanh là ba cái màu đen vương miện xoay tròn. Cửu vĩ động tác bỗng nhiên dừng lại, kinh hoàng không khỏi nhìn đôi mắt này khiến hắn cảm nhận được một loại cảm giác quen thuộc, đôi mắt này nhãn lực, quá mức thần bí quỷ dị, người thống trị. Satoshi bỗng nhiên mở miệng, cửu vĩ thân thể đột nhiên làm ra mấy cái quỷ dị động tác, nằm dạp trên mặt đất trước mặt chi chắp tay, chợt nhìn lại rất giống là nịnh hót cầu cầu. Giải trừ Sharingan, cửu vĩ tỉnh hồn lại, bò lồm ngồm thân thể nhanh chóng lui về phía sau. To lớn thú đồng nhìn trước mắt một cái là có thể nuốt xuống người. Kinh hoàng. Cửu vĩ xuất hiện kinh hoàng thần sắc, mỗi một đôi Sharingan năng lực cũng không quá giống nhau, thậm chí nói không có bất kỳ một đôi nghĩ thông suốt Mangekyo cùng với Mangekyo Sharingan. Satoshi Sharingan đã tiến hóa đến Mangekyo Sharingan Sharingan đẳng cấp, hắn Sharingan năng lực rất đặc thù, cùng với khác Mangekyo Sharingan năng lực khác nhau, người thống trị. Chính là một người trong đó năng lực, hoàn toàn thống trị địch nhân hết thảy, bao gồm tư tưởng, hành động, ngôn ngữ, lực lượng vân vân. Cửu vĩ, có muốn hay không trở lại một lần? Có lẽ dự có một con tiểu cẩu phương thức suy nghĩ. Đối với ngươi mà nói là một kiện rất thú vị sự tình. Satoshi lộ ra thần bí nụ cười, cửu vĩ yêu hồ con ngươi co rụt lại, muội. Giữ có một con tiểu cầu phương thức suy nghĩ. Trời ạ, không muốn. Nó không nghi ngờ Satoshi nói. Mới vừa rồi chính mình kia khôi hài động tác, hoàn toàn chính là hắn kiệt tác. Nếu là đúng như hắn từng nói vậy, thấy cửu vĩ hồ dáng vẻ, Satoshi âm thầm bật cười, nói, nếu không muốn, như vậy chúng ta tới làm cái giao dịch đi. Giao dịch gì? Cửu vĩ hồ nặng nề nói, sau đó tại Naruto nguy hiểm thời điểm trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó, đồng thời không được cạn nữa quấy nhiễu Naruto tu luyện, chỉ đơn giản như vậy, đến lúc đó, có lẽ ta sẽ cân nhắc thả ngươi đi ra ngoài đi bộ một chút, cho ngươi cửu vĩ yêu hồ uy danh lần hai nở rộ. Cửu vĩ hồ nghe phía sau thân thể một trận, thả chính mình đi ra ngoài. Tự do, là nó một mực chỗ khát vọng, bất đắc dĩ với cái này phong ấn thật sự là quá lợi hại. Căn bản là đột phá không, mà còn chính mình một nửa lực lượng bị hút ra. Có thể, vốn là nha, nếu như Jinchuriki tử vong, ta cũng không sẽ còn dễ chịu hơn. Cửu Vĩ Hồ rất dứt khoát cũng đồng ý. Satoshi thấy vậy, cũng không để ý nó, trực tiếp rời đi không gian này. Tiểu quỷ, dùng ta lực lượng, đi giải quyết bên ngoài khó khăn đi. Cửu Vĩ Yêu Hồ thấy đối phương rời đi, lẩm bẩm hướng về phía Naruto nói. Mà Naruto còn đang khiếp sợ với Satoshi đối đãi cửu vĩ sự tình. Lại cảm thấy một trận tinh thần hoảng hốt. Lần hai trở về đến thế giới bên ngoài. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.